Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, Như ý thần pháp. 2. Lục Loạn Ly chỉ kịp chém ra một đao. Nàng thu đao vào vỏ sau khi liền phát hiện Sở Hy Thanh vẻ mặt không đúng. Lúc này bối rối hỏi dò, làm sao, cảm giác không đúng lắm. Sở Hy Thanh một tay vuốt cằm, cái kia cầm đầu thuật sư chạy. Người này thời không thần thông cực kỳ mạnh mẽ, còn nắm giữ cực mạnh hư không lực lượng. Ngoài ra cái này đám người, cho ta rất cảm giác quen thuộc. Tỉ như các ngươi chém giết vị kia, công thể cùng phong lôi song cực cổ kiếm giống nhau như đúc. Đáng tiếc bọn họ tranh đấu thời gian quá ngắn, Sở Hy Thanh không thể tận dòm ngó những thứ này người võ đạo toàn cảnh. Lúc này Tiểu Huyền Vũ ánh mắt chớp chớp. Nó vừa nãy cảm giác cái kia thuật sư khí tức rất quen thuộc, khá giống là gia gia của nó. Tiểu Huyền Vũ không biết nên không nên cùng Sở Hy Thanh nói. Tiểu Huyền Vũ sau đó lại hơi lắc đầu. Không thể, Trúc Quang Âm cùng thời chi bí cảnh đều đã tự phong nhập thời không sông dài. Phong lôi song thân, Lục Loạn Ly một tiếng nỉ non, sau đó lắc đầu. Cái này tuy là thượng đẳng phân thân pháp môn, cũng không phải cổ kiếm một người độc nhất. Trên giang hồ biết cái này một tay đạt được nhiều là trùng hợp chứ. Đặc biệt là Bắc Địa, tứ phẩm tu vị cao thủ đầy rẫy, phồn như ngân hà. Trong nắm giữ phong lôi song thân khối người như vậy, Sở Hy Thanh lại nghĩ thầm không hẳn. Một người là trùng hợp, nhưng mà mấy cái trùng hợp tụ lại cùng nhau, vậy thì không hẳn là trùng hợp. Bất quá mấy người này ngược lại đều đã chết rồi. Sở Hy Thanh cũng là lười suy nghĩ trong đó đến tột cùng. Hắn trực tiếp phi thân lên, đi tới Huyền Vũ lưng rùa trên, hướng về Kiếm Tàng Phong nói. Kiếm sư huynh kiếm pháp được, tiểu đệ bội phục. Sở Hy Thanh đối với vị này kiếm sư huynh lại nhiều hơn mấy phần cung kính. Không chỉ là do Kiếm Tàng Phong giúp hắn chống lại ở vị kia mặt nạ thuật sư thời không pháp, càng là do Kiếm Tàng Phong vẫn đang giúp hắn đo lường phương vị. Tầng này nhất phẩm thiên cương pháp hẳn là thác kinh loạn vĩ. Chung quanh đây có không gian đều là hỗn độn không chịu nổi, dài ngắn không chỉ một, chênh lệch không đồng đều, thậm chí xen kẽ như răng lược, hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như không phải Kiếm Tàng Phong vẫn đang giúp bọn hắn đo lường hư không, bọn họ liền tìm đúng kẻ địch phương vị cũng không dễ dàng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, vị sư huynh này là chân chính thâm tàng bất lộ. Ai có thể nghĩ tới trong môn phái tất cả đệ tử chân truyền bên trong nhất bừa bãi vô danh một cái. Dĩ nhiên là Bình Thiên cùng Lượng Thiên song thánh truyền. Không trách tông môn yên tâm hắn mang theo bọn họ cái này đội người tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Ta có cái gì tốt bội phục? Kiếm Tàng Phong khoát tay áo một cái. Một tấm trên mặt tròn chất đầy cười. Sư đệ mới là thật là lợi hại. Người tham nghiên phong tẫn tàn ngân mới bao lâu, lại có thể đem chiêu thức này vận dụng đến nước này. Phong tẫn tàn ngân, hắn cũng học, lại vạn không thể đem chiêu thức này gần thần cực chiêu phát huy đến như vậy thần uy. Đồng dạng một chiêu pháp thuật, ở các người trong tay uy lực là không giống. Sở Hy Thanh một thân cùng cụ tam đại thần giai thiên phú, còn có gần thần huyết mạch táng thiên, đao pháp của hắn uy lực, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Ngay khi hai người nói chuyện thì Sở Vân Vân nhưng vẫn ở chú ý vị kia mặt nạ thuật sư biến mất phương vị. Nàng vừa nãy kỳ thực có ra tay đem người này bắt xuống dự định, cuối cùng lại từ bỏ. Sở Vân Vân không hoàn toàn chắc chắn, cái này thuật sư khả năng không phải bọn họ nhân tộc, mà là một cái thần, là một cái đi lại ở phàm thế thần linh hóa thân. Sở Vân Vân trong con ngươi không khỏi hiện ra một vệt lạnh trạch. Nàng đang suy nghĩ vị kia thời không chi thần mục đích ở đâu. Không tại phàm giới khôi phục sức mạnh, tìm kiếm khôi phục thương thế thuốc, lại mạo hiểm tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Hắn mục đích ở đâu? Người này lấy thời không pháp mạnh mẽ từ nơi đây thoát thân rời đi, lại đi tới nơi nào? Ngay khi nàng ngưng thần suy tư thời điểm, Sở Hy Thanh trở lại bên cạnh nàng. Sở Vân Vân nghiêng đi vầng trán, lạnh lùng nhìn sang. vừa nãy tất yếu dùng phong tẫn tàn ngân. Chiêu thức này ngươi đều không luyện đến thu phát tự nhiên. Cần tụ thế vận đao. Nếu như đối đầu kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch cao thủ như vậy, hắn một kiếm liền đem ngươi chém. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Ngứa nghề mà thôi. Nóng lòng muốn thử. Đổi thành thương hải thạch, ta nào dám như thế dùng đao. Hắn đã sớm nghĩ biện pháp lưu. Hắn một cái chỉ là ngũ phẩm. Nào dám ở thương hải thạch như vậy nhất phẩm cao thủ trước mặt khoe khoang. Bất quá lần này, hắn đúng là mạo nhất định nguy hiểm. Võ đạo chém giết trọng yếu nhất chính là nhanh tàn nhẫn chuẩn. Nếu như không thể như Tần Mộc Ca như vậy mỗi một thương đều là vạn thần kiếp. Đem những thứ này cực chiêu luyện đến thu phát tự nhiên. Nhanh chóng nối liền mức độ. Liền tốt nhất không muốn dễ dàng triển khai. Bằng không không những giết không được kẻ địch. Ngược lại sẽ dành cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Sở Hy Thanh lần này. Kỳ thực là ỷ vào chính mình khổ luyện bá thể. Mạnh mẽ triển khai, phong tẫn tàn ngân. Hắn học cái này thức cực chiêu. Đương nhiên muốn nhìn nó thần uy. Sở Vân Vân hừ một tiếng. Sau đó khóe môi khẽ nhếch. Cái này một chiêu dùng cũng không tệ lắm. Tiến bộ rất lớn. Tuy rằng cái tên này cả ngày đều đang ngủ. Nhưng hắn xác thực mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Kiếm Tàng Phong thì lại đứng ở Tiểu Huyền Vũ quy đỉnh đầu bộ. Hắn lấy tự thân võ ý. Ở Tiểu Huyền Vũ trước mắt hiển hóa ra hai cái thước sát. Đo lường vùng hư không này. Quy quy. Dựa theo cái này chuẩn tâm nhắm ngay phương hướng đi. Qua bên kia cánh cửa ánh sáng, Tiểu Huyền Vũ lúc này thả xuống đối diện cụ thuật sư nghi hoặc. Vẻ mặt dịu ngoan men theo cái kia hai cái thước sắt đan sen tâm điểm. Hướng phía trước bước đi, cái này phương hỗn loạn không chịu nổi không gian. Càng không có cách nào để nó cảm giác phương hướng sản sinh mảy may một xíu lẫn lộn. Bất quá lúc này, Kiếm Tàng Phong lại nhíu mày. Hắn cảm giác mình mang theo hành thiên kiếm cùng bình thiên kiếm. Đều bị người xin mời đi tới hai cỗ tử thể. Yến sư thúc bên kia. Tựa hồ tao ngộ đối thủ cực kỳ cường đại. Hầu như đồng nhất thời khác. Thuật sư thời chi mệnh chính mượn lực lượng thời không. Đi khắp tại Vân Hải Tiên Cung nơi sâu xa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đêm tuế nguyệt chi bích phụ tại quanh thân. Đồng thời lấy thần lực ở xung quanh chế tạo ra rất lớn thời gian vết rách. Dùng cho lẩn tránh, giới luật hai sách đối với hắn cảm ứng. Tòa này, Vân Hải Tiên Cung, đối với hắn mà nói còn là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ bắt nguồn tại thần ngao tán nhân lưu lại 18 cụ Vân Hải kiếm khôi cùng. Đầu rồng Vân Ngao, còn có tòa kia vô cùng cường đại cấm trận. Bất quá nguy hiểm nhất vẫn là giới luật hai sách. Cái này bắt nguồn tại giới luật hai sách bên trong một cái các thần bí ẩn. Đặc biệt là ở thuật sư thời chi mệnh vi phạm giới luật hai sách quy tắc tình huống xuống. Cái này hai quyển không trọn vẹn thần khí. Cũng là trở nên ngoài ngạch nguy hiểm. Hắn cuối cùng vẫn là dựa vào tự thân vô cùng cường đại trụ thiên chi pháp. Tránh khỏi cái kia tầng tầng pháp cấm. Đi tới tòa này tên là Thần Vân Lâu, khổng lồ lầu tháp tầng cao nhất. Đây là một cái vô cùng rộng lớn không gian, cao chỉ có khoảng 49 trượng, nam bắc đông tây không ngờ rộng chừng 49 dặm. Chu vi không có vách tường, chỉ có thô có thể đếm được 10 người ôm lấy cự trụ cùng màu đỏ loét lan can. Bên ngoài nhưng là giới luật hai sách, chính uốn lượn ở bên ngoài, tỏa ra vô lượng kim quang, tầng trệt bên trong thì lại bày ra một tầng gạch vàng. Gạch vàng phía trên nhưng là một tầng giấy mây mù. Chung quanh trang sức đều nhỏ nhắn xinh tươi. Trồng kim xây ngọc, có vẻ tráng lệ. Trung ương nơi nhưng là một tòa cao chừng 9 trượng. Tổng cộng có 99 cấp to lớn bệ đá. Thuật sư thời chi mệnh lúc này lại con ngươi hơi thu. Hắn trông thấy một cái ăn mặc một thân quần trắng. Thân thể thướt tha cô gái chính ở tòa này vàng ngọc xây thành trên đài đá nhặt cấp mà lên. Nữ tử này càng cũng vòng qua Vân Hải Tiên Cung bên trong tầng tầng cấm pháp cùng quy tắc. Đi thẳng tới tòa này Thần Vân Lâu tầng cao nhất. Thời chi mệnh không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Dĩ nhiên là ngươi. Hắn liền biết. Xiển môn những kia tạp chủng chắc chắn sẽ không đàng hoàng tuân thủ thần ngao tán nhân lập ra quy. Tắc. cái kia quần trắng cô gái cũng trở về đầu hướng hắn nhìn lại. Trong mắt của nàng hiện mấy phần kinh ngạc, sau đó bật cười nói, ta tưởng là ai, lại có thể tránh khỏi giới luật hai sách quy tắc, nguyên lai là thời không chi chủ Trúc Quang Âm. Quần trắng cô gái lúc nói chuyện trực tiếp nghiêng người sang, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn thời chi mệnh, xem ra ngươi là nhất định nghĩ muốn cản ta, bất quá lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, sợ là không có này năng lực. Ngươi chân thân cũng nhập không được phàm giới, có thể so với ta mạnh tới đâu. Thời chi mệnh nói chuyện thời điểm, đưa ánh mắt chuyển hướng bệ đá đỉnh chóp. Khi hắn nhìn thấy phía trên một cái sự vụ sau khi, liền không khỏi phát ra một tiếng than thở. Ai có thể nghĩ tới, hắn càng đem cái này đồ vật tới đây nơi, che giấu ở một cái chỉ là phàm nhân thuật sư làm ra bí cảnh ở trong. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Ta liền nói đây, vị kia xiển giáo chí tôn không thể vô duyên vô cớ ra tay. Ngươi đây nhưng là sai rồi. Quần trắng, cô gái lắc lắc đầu. Thần ngao tán nhân bất quá là chỉ là bán yêu. Gặp phải vị kia sau khi mới có tiếp cận với gần thần thành tựu. Hắn ở Vân Hải Tiên Cung bên trong sắp xếp tất cả. Đều là phụ mệnh mà làm ví. Thuật sư không thể tu thành điều đình tạo hóa. Còn nói gì tới gần thần. Thời chi mệnh lời nói bên trong hơi hàm chứa châm biếm. Ta cũng lười quản trong đó đến tột cùng. Duy có một chút người nói đúng. Những thứ kia, ta tuyệt không cho phép chúng nó rơi vào trong tay ngươi. Liền ở nói chuyện thời điểm. Thời chi mệnh chủ động giải trừ tự thân tuế nguyệt chi bích cùng thời không vết rách. Cùng lúc đó, hắn lại ngưng tụ ra một cái cực lớn thời gian chi thủ. Hướng về quần trắng cô gái tóm tới. Ta hiện tại xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ở chỗ này, ta cũng không cần thiết cần phải thắng ngươi không thể. Hắn chỉ cần có thể xúc động giới luật. Hai sách cảm ứng. Còn có trên bậc thang cái này bảo vật lực lượng liền có thể. Chỉ cần để cái này ba cái không trọn vẹn thần khí. Nhận biết được có người phá hư quy tắc. Liền có thể để vị này quần trắng cô gái sắp thành lại bại. Ngay khi giới luật hai sách bắt đầu ngưng tụ cái kia tràn đầy lôi đình thời khắc, quần trắng cô gái lại sái nhiên nở nụ cười. Trúc Quang Âm, người vẫn là giống như kiểu trước đây giảo hoạt, ngàn vạn năm qua đều chưa từng thay đổi. Nàng chỉ hơi vung tay lên, trước mắt thời gian bàn tay khổng lồ liền biến mất không thấy. Thuật sư thời chi mệnh chu vi cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao vây bao phủ. Lại lần nữa ngăn cách giới luật hai sách đối với bọn hắn cảm ứng. Thời chi mệnh tâm tư hơi chìm xuống. Đây là như ý chi pháp. Khiến thiên địa vạn sự vạn vật. Cũng như tâm ý. Lúc trước thần hoang đại chiến lúc cái kia tiểu thần. Lại có mạnh mẽ như vậy thần thông sức mạnh to lớn. Lúc này cái kia quần trắng cô gái. Lại lấy ra một cái ngọc bình nhỏ màu trắng. Dùng miệng bình nhắm ngay thời chi mệnh. Đây chỉ là ta cái kia thần khí thái hư thanh tịnh bình tử thể. Bất quá dùng tới đối phó ngươi thời chi mệnh. Lại là thừa sức. Thời chi mệnh sắc mặt lại biến. Hắn cảm giác mình tất cả. Đều đang bị tịnh hóa. Bao quát hắn cái này cụ nguyên thần thân thể. Tất cả không phù hợp quần trắng cô gái tâm ý đồ vật. Đều ở tịnh hóa làm vì thuần túy thuần khiết đồ vật. May mắn chính là. Hắn còn có hậu chiêu. Ngay khi cái này thời điểm, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bỗng nhiên ở hắn sau người thoáng hiện. Một kiếm này tiệt cắt hết thảy, không ngừng chém tiệt thời không hư không, cũng chặt đứt quần trắng cô gái thanh tịnh thuật, cũng tách ra nàng như ý chi pháp. Quần trắng cô gái thấy thế sững sờ, ánh mắt khó mà tin nổi. Mộc kiếm tiên, ngoặc kép, hết chương.